Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 778. Vinh quang thời khác, đối với trong lúc lơ đãng đả kích một vị thiên chi kiêu tử lòng tự tin. Tô Dật Dương cũng không biết, coi như biết, hắn cũng sẽ không để ý, bởi vì nhiều năm như vậy. Các ngành các nghề thiên chi kiêu tử bị hắn đả kích không có 1.000 cái. Cũng có 800 cái. Tô Dật Dương cùng hai Lý trò chuyện đến chính thích. Hai đại bức vương tuy rằng bức cách tràn đầy. Nhưng mà không thể không nói. Hắn phía trước xem lực cùng đối lớn xu thế nắm chắc tương đương lợi hại. Tô Dật Dương có cái này trình độ. Đó là bởi vì hắn tồn tại dị thế giới ký ức phát triển phòng theo. Mà hai Lý không có, hai người đều là toàn bộ bằng năng lực đoán ra được. Tô Tổng, gần nhất có hay không có cái gì tân tốt hạng mục a? Nếu như có nói, không ngại suy nghĩ một chút chúng ta Alibaba, chúng ta thế nhưng mà rất có thành ý a hát. Lý Huân vừa cười vừa nói, Lý Chiêu thấy Lý Huân nói như thế, hắn theo sát phía sau nói, Tô Tổng. Chúng ta Phi Tấn tập đoàn đối với quý tập đoàn tân hạng mục cũng rất cảm thấy hứng thú. Nếu như có hợp tác nhu cầu, đồng dạng có thể cân nhắc hạ chúng ta Phi Tấn tập đoàn. Lý Huân nghe vậy, giả bộ như lơ đãng nói. Lý Tổng a, ta cảm thấy các ngươi vẫn là không nên cùng chúng ta đoạt. Ngươi nói nhưng thật ra vô cùng êm tai. Nhưng mà các ngươi đối Tô Tổng thực tế có vẻ như cũng không quá hữu hảo. Lý Huân một câu nói kia, liền đem Lý Chiêu đỗi có chút á khẩu không trả lời được. Xác thực, Tô Dật Dương cùng Phi Tấn tập đoàn xác thực hợp tác qua. Hơn nữa không chỉ một lần, nhưng mà mỗi lần đều là lấy không thoải mái kết thúc. Trái với điều ước gãy nhân ra cá heo phát sóng trực tiếp mau lẹ đăng nhập. Tại Tích Kinh Trung gạt bỏ nhân ra, đây đều là công ty bọn họ làm chuyện. Bất quá khi đó, Tô Dật Dương còn chưa không xâm nhập Lý Chiêu trong mắt. Khi đó Diệu Dương Phong đầu mặc dù có chút quy mô, nhưng mà còn chưa đủ để lấy nhường Lý Chiêu coi trọng. Theo những năm gần đây, Diệu Dương Phong đầu chỗ đầu tư sản nghiệp ngày càng khổng lồ. Tô Dật Dương thân giá nhanh chóng nhảy lên tăng. Lúc này mới nhập Lý Chiêu mắt, khi Lý Chiêu biết được chính mình thuộc hạ lúc trước làm như vậy nhiều chuyện ngu xuẩn lúc. Nhất thời tương đương phiền muộn, thậm chí còn bởi vậy phát ra lần lừa. Tại toàn bộ trong tập đoàn khai triển lần chỉnh đốn tác phong vận động. Bầu không khí hơi có chút lúng túng, Tô Dật Dương thấy thế. Nội tâm bên trong minh bạch. Hai Lý quan hệ tuyệt không phải như hắn bây giờ nhìn đến mặt ngoài như vậy vui vẻ. Hai người tranh đấu gay gắt hẳn là chưa bao giờ đình chỉ qua. Hai người vừa vặn đối với hắn tranh phong, liền là lần cỡ nhỏ đánh cờ. Diệu Dương tập đoàn quy mô đã tương đương khổng lồ. Ai có thể đem chi tranh vào tay trận doanh mình? Cái kia chính là cái không nhỏ trợ lực. Lý Huân thanh toán thông cùng Lý Chiêu Phi Tấn. Những năm này vì tranh thủ cơ sở người sử dụng, các loại thủ đoạn liên tiếp sử dụng ra, ai cũng rõ ràng, cơ sở người sử dụng mới là Internet trưởng thành thổ nhưỡng. Ai thổ nhưỡng nhất phong phú, ai liền có thể kết xuất nhất ngọt trái cây, có lợi lợi ích tranh chấp, dĩ nhiên là sẽ không như vậy vui vẻ. Cửa hàng như chiến trường, những lời này nhưng cho tới bây giờ không phải nói mà thôi. Ha ha, ta gần nhất thật là có mấy cái rất tốt hạng mục. Ta ngày mai sẽ tại cái thứ ba chủ đề vì Internet cùng sinh hoạt nhất thể hóa phân diễn đàn tiến tới. Đi lên tiếng, nếu như hai vị tổng giám đốc cảm thấy hứng thú. Hơn nữa vừa vặn lại có thời gian. Không ngại có thể tới đây nghe một chút. Tô Dật Dương cười nói. Đến mức về là cái gì hạng mục? Tô Dật Dương lại không đề cập đến một chữ. Nói giỡn đâu này, riêng có Lý Sao Sao danh xưng là Lý Chiêu ngay tại bên người. Hắn cũng sẽ không ngu ngốc tại lén lút đáy nói. Tại phân diễn đàn đã nói cũng không giống nhau. Tại loại kia trường hợp đã nói, nếu như Lý Chiêu những người này còn dám đạo văn hắn hạng mục. Cái kia thật đúng là không muốn thể diện. Diệu Dương tập đoàn gần nhất 2 năm, cũng không có cái gì đại động tác. Giai đoạn trước Tô Dật Dương bước chân bước đến quá lớn. Nếu như tái nhập giai đoạn trước điên cuồng như vậy đầu tư, tại nhân tài dự trữ không đủ dưới tình huống, sớm muộn xảy ra vấn đề. Mà 2 năm qua, chính là vì nện cơ sở, đem nguyên bản nền tảng đánh kiên cố. 2 năm thời gian tại Sở Mộ Linh kinh doanh quản lý dưới, đã đem giai đoạn trước cực nhanh khuếch trương tai họa ngầm triệt để tiêu trừ. Có thể lần nữa tiến hành khuếch trương. Theo Internet ngày càng khuếch trương, Tô Dật Dương cũng không có ý định lại rụt đầu rụt đuôi. Cần điệu thấp thời gian liền điệu thấp, cần cao điệu thời gian liền cao điệu. Tô Dật Dương lần này thế nhưng mà chuẩn bị cho tốt mấy cái hạng mục. Hơn nữa hạng mục giai đoạn trước công tác chuẩn bị đã làm tốt. Tô Dật Dương ý định tại phân diễn đàn thượng lên tiếng thời gian nói. Sau khi nói xong trực tiếp đem đầu tư hợp tác mục đích công bố ra ngoài. Đến lúc đó so sánh chắc chắn có vô số xí nghiệp tuôn hướng Diệu Dương tập đoàn cầu hợp tác. Tiết kiệm thời gian tiết kiệm sức lực. Tô Dật Dương bàn tính đánh đến 3. Tượng Thanh, 3. Tượng Thanh, vang. Hai lý đều là nhân tinh. Thấy Tô Dật Dương cẩn thận, cũng liền không có nhiều hơn nữa hỏi. Bất quá nội tâm cũng đều ghi nhớ Tô Dật Dương vừa vặn nói. Tâm tư lấy nếu như đến lúc đó có rảnh, có thể đi nhìn một cái. Thời gian cực nhanh, rất nhanh liền đến hơn 8 giờ. Tới gần 8 giờ rưỡi, phụ trách hiện trường quan viên đi tới. Cùng Tô Dật Dương đám người dặn dò hai câu. Liền ý bảo mọi người cùng hắn đi. Hẳn là người lãnh đạo quốc gia đã vào vị trí của mình. Theo sân bay đi đến bên ngoài, Tô Dật Dương đám người lần nữa tiếp nhận nghiêm khắc nhất kiểm tra. So Tô Dật Dương lúc trước lần đầu tiên vào Vân Gia chỗ kia phiến khu dân cư thời gian kiểm an muốn càng lớn 3 phần, tất cả mọi người rất bình tĩnh, đều không có cái gì không vừa lòng hoặc là bực tức. Bởi vì bọn họ đều rõ ràng đợi chút nữa bọn họ muốn gặp người là ai. Đây chính là toàn bộ Hoa Quốc tối cao lãnh tụ. Thế nào nghiêm khắc, bọn họ cũng có thể tiếp nhận. Theo sân bay đi đến bên ngoài, chống trải đường băng phụ cận, Trung ương cảnh vệ đoàn đem nơi này hoàn toàn phong tỏa. Tam quân đội danh dự như kiểu tượng điêu khắc im lặng đứng ở chỗ cũ. Cách đó không xa tồn tại phóng viên tại chụp ảnh, thu hình lại, tại Trung ương nhất. Chính là lấy lãnh tụ làm trung tâm đông đảo quan viên. Tại trên TV, Tô Dật Dương ngược lại là thường xuyên có thể thấy được lãnh tụ. Nhưng mà khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, lại là chưa bao giờ có. Kích động, hưng phấn, vinh quang, nặng nề tâm tình tràn ngập tại Tô Dật Dương lồng ngực. Toàn bộ đội ngũ phá lệ im lặng. Trừ Lý Huân cùng Lý Chiêu hai vị này thương nghiệp cự đầu hơi hơi bình tĩnh chút. Những người còn lại cùng Tô Dật Dương biểu hiện đều không sai biệt lắm. Tại phía trước quan viên dưới sự dẫn dắt, Tô Dật Dương đám người hướng đi lãnh tụ mặt kia. Cuối cùng tại khoảng cách lãnh tụ đoàn thể 3 mét chỗ dừng lại. Mọi người rất tự giác đứng thành hai hàng. Ai xếp hạng phía trước? Ai xếp hạng sau? Ai xếp hạng trung tâm, tất cả mọi người rất có ăn ý, dựa theo tài phú địa vị, tự nhiên mà vậy liền đứng vững. Tô Dật Dương đứng ở hàng thứ nhất sang bên vị trí. Tuy rằng không phải vị trí trung tâm, nhưng mà có thể xếp tại vị trí trung ương, đã rất lợi hại. Người lãnh đạo các nước lúc nào thời gian đến, Tô Dật Dương không rõ ràng lắm, nhưng mà nhìn bộ dáng hẳn là còn có đoạn thời gian. Tô Dật Dương đám người đứng đầy đủ sau, lãnh tụ mặt mũi tràn đầy hiền lành đi tới. Cùng Tô Dật Dương đám người tương đối nhiệt tình lên tiếng chào hỏi. Mà Tô Dật Dương đám người chính là tâm tình tương đương tăng vọt đáp lại lãnh tụ. Hoặc là bởi vì thời gian gấp, lãnh tụ ngắn gọn nói vài câu nói sau, bắt đầu theo thứ tự cùng Tô Dật Dương đám người nắm tay. mà lãnh tụ sau lưng. Riêng có Hoa Quốc ngày đầu tiên đoàn còn lại thành viên cũng đều đi theo lãnh tụ sau lưng, cùng Tô Dật Dương đám người theo thứ tự nắm tay. Khi Tô Dật Dương cùng lãnh tụ nắm lấy tay lúc, loại kia kích động thật sự là khó có thể nói nên lời. Tô Dật Dương cảm thấy, cái này có lẽ chính là hắn nhân sinh nhất vinh quang thời khắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.